bước qua đời nhau để làm yêu đau, để làm nhau khóc gặp nhau không muốn trả. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết dấu có xóa mờ được đâu. Đã từng lầm khôn phải không anh ơi, mình từng chung lối khổ đau lần tiếng cười. Mình đã luôn từng nói ta không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau ngơ ngùng. bay lưng bỏ mặt anh, tranh giành của người khác cũng với anh quá khiêm nhường. Muốn cuộc sống sung sướng hay là đòi lấy người bình thường, suy nghĩ em đã ra đi cũng như không tâm hết luôn ra đi. Không bên anh hiện tại thì làm gì có em ngày mai.

nước mắt em đang rơi vì ai, mà lòng anh cứ đau đặt lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn, để anh ôm lấy em và nói: đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã xưng lên kia, chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đau. Nào mà nhé, nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ we'll be right back.

just don't wanna see what you have done to me. That's why I close my eyes. Baby, I just don't wanna see what you have done to me. That's why I close my eyes, eyes, eyes.